Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Min Yoon-ji thập thò nơi cửa phòng Ho-suk đang hé mở, anh không hiểu dạo gần đây cậu có chuyện gì mà vui đến vậy mà cậu lại cứ chăm chú vào màn hình máy tính mới quái chứ, chẳng lẽ Ho-suk có bạn gái mà giấu anh sao? Yoon-ji Hyung, Hyung làm gì đứng đây? Là Jungkook, nhóc này chuyên gia khiến anh giật mình. Vì tiếng động bên ngoài, Ho-suk vội đóng laptop, cậu bước ra. Hyung, anh chỉ là đi ngang qua thôi. Không phải có ý định dòm ngó rình mò phòng em đâu. Quảng cáo, Ho-suk phì cười, nhìn cái con người trước mặt ấp à ấp úng như thế này thật quả đáng yêu chết được. Cậu ngó sang Jungkook nhanh chóng đá mắt một cái. Mắc nê tinh ý hiểu được bèn quay đi, bỏ về phòng mình. Thế em ngủ đấy, Hyung ngủ ngon. Sau khi thấy em nhỏ đi khỏi, Ho-suk nắm chặt tay anh kéo vào bên trong. Rồi cậu ấn anh vào cửa, day dưa môi lưỡi. Anh đến đây là vì tò mò em xem gì ở laptop đúng chứ? UMH, em xem fic hát của chúng ta mà Ami viết đấy. Hay cực anh à, à có thể nội dung và tình tiết trong ấy cũng giống ngoài thực tại chứ nhỉ? Yoon-ji, trộm má, tại sao chúng ta giếm kỹ không công khai mà ai cũng biết vậy? Do moment của đôi mình tràn ngập và nhiều tính quá chứ gì? Thôi vào việc chính đi anh, tiếng chốt cửa vang lên cùng vài thanh âm là lạ phát ra. Đêm nay ta sẽ không ngủ. Anh nhé, quảng cáo, cách chương.